Chương 4718 tối cường thăng cấp hệ thống. Xông vào. Người đăng, Quách Tĩnh lúc này Lý Ngư, hoàn toàn lâm vào một loại nổi giận trạng thái, trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ, chính là xử lý trước mắt người trong lòng hắn, Long Phi chính là duy nhất trung tâm, ai dám vũ nhục Long Phi. Chính là đối địch với hắn, mà lại, hắn rõ ràng đế đỉnh đối với Long Phi tầm quan trọng. Bây giờ đế đỉnh xuất hiện rối loạn, hắn thấy đây hết thảy đều là chính hắn khuyết điểm, nếu như hắn không nên kinh thường, không dựa vào tu vi hiện tại mà không nhìn. Người trong thiên hạ, căn bản cũng không khả năng khiến cái này người có thể thừa cơ hội, cho nên giờ phút này, Lý Ngư phản phất nhập ma, trong lòng chỉ có một cái ý. Niệm trong đầu, đó chính là, đánh ngã người trước mắt. Cái này, đây là cái gì bên trong lực lượng? Không đúng, khí tức của ngươi, trong cơ thể ngươi đến cùng có cái gì lực? Lượng. Đáng chết. Vu tộc thủ lĩnh tại thời khắc này cũng là lập tức biến sắc, trước đó phách lối cùng cuồng bạo cũng đều biến mất không thấy gì nữa, giờ khắc này, Lý Ngư trên người lực lượng, để hắn sợ hãi, loại kia cuồng bạo. Khí tức, càng làm cho hắn có loại không pháp lực kháng hèn mọn cảm giác, một ý niệm, vu tộc thủ lĩnh hận đi không ngừng lui nhanh, nháy mắt liền bay. Vút ra trăm trượng khoảng cách, thế nhưng là, Lý Ngư căn bản không có nghĩ tới bỏ qua hắn, hai mắt tinh hồng Lý Ngư gắt cao nhìn chằm chằm vu tộc thủ lĩnh, thanh âm càng là như là thép thiết ma xoa, tràn ngập âm lãnh, phản phất tử. Thần giáng lâm, chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào. Tóm lại hôm nay, các ngươi đã dám động đế đỉnh, như vậy, liền phải chết. Lý Ngư trần thần nói, trong tay phương thiên đại ấn, tại thời khắc này trực. Tiếp ném ra hư không, mà xuống một khắc, cự ấn bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp biến thành mấy chục. Trượng lớn nhỏ, thật giống như một tòa núi nhỏ, bỗng nhiên ở giữa rơi xuống. Không. Vu tộc thủ lĩnh gào thét một tiếng, trong mắt hiện đầy hoảng sợ, hai tay càng là bản năng nâng lên, muốn ngăn cản, đáng tiếc, hiện tại phương thiên ấn so nguyên bản phương thiên ấn còn muốn. Ngu bức, liền xem như Lý Ngư còn không có đem phương thiên đại đế từ truyền. Thừa lực lượng đều tiêu hóa, nhưng điều khiển đế ấn lực lượng cũng đã sớm bao trùm ở địa cầu lực lượng phía trên, thậm chí, sau Huyền Ngọc còn phải mạnh hơn một tuyến. Oanh, cự đỉnh rơi xuống ầm ầm, toàn bộ đại địa cùng thương khung đều là rung lên, oanh minh không ngừng, toàn bộ đại địa càng là tại phương thiên ấn rơi xuống địa phương, bị nện ra một cái vực sâu, mà tại vực sâu dưới đáy, vu tộc thủ lĩnh thân thể trực tiếp bị nện thành một bãi thịt nát. Ta tào, thật mạnh mẽ, đây là người sao? Lực lượng như vậy, sợ là phi thăng kỳ đều phải đập chết một mạnh nha. Khủng bố, nơi này không thể ở nữa, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, đó căn bản không phải có thể đợi địa phương. Không phải ta sợ chiến đấu dư ba đều có thể đem ta cho hắc hắc chết. Đám người chung quanh bên trong ồn ào vô cùng, từng cái tất cả đều là mặt xám như tro, phản phất từ quỷ môn quan đi một lượt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Một giây sau, tất cả thân ảnh, tất cả đều lùi bước, có ít người càng là như là phàm nhân, liều mạng chạy, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi ra cho hắn. Mà hết thảy này, Lý Ngư cũng không thèm để ý. Lý Ngư xoay chuyển ánh mắt, rồi tiếp xuống, là các ngươi. Hôm nay, các ngươi một cái đều chạy không được. Lý Ngư âm lãnh nói, mà những lời này, đối với mấy cái này vu tộc người mà nói, chính là sau cùng thông điệp, chính là tử vong thông tri. Không được, đi. Người này ngay cả thủ lĩnh đều có thể lập tức đập chết, căn bản không phải chúng ta có thế đối kháng, lui. Mang đi những người này, xem như con tin. Nháy mắt, vu tộc người trực tiếp lại lần nữa hóa thành bóng đen, mượn nhờ đại địa chi lực, trực tiếp giải tán lập tức. Lý Ngư khóe miệng vẫy một cái, vô tận sát ý từ trên thân phát ra, sau đó cự đỉnh đột nhiên một đập, nhưng vào lúc này, Lý Ngư thân thể không bị khống chế từ hư không bên trên rơi xuống, liền ngay cả vừa mới oanh kích đi ra cự đỉnh, cũng là vụt nhỏ. Lại, đảo mắt biến thành phổ thông lớn nhỏ, rơi vào Lý Ngư trong tay. Ta hận A. Lý Ngư trên mặt A vô cùng ảo não, nhưng vừa rồi một kích, đã để hắn thân thể siêu phụ tải, căn bản đánh không ra kích thứ hai, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, Lý Ngư từng bước một đi hướng đế đỉnh vị trí, nhưng không có chú ý tới, lúc này dưới vực sâu, người một vũng máu sắc, chính lấy một loại vi diệu không thể tra tư thái, chậm rãi ngưng tụ. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ đế đỉnh phương viên bên ngoài đã không có tu giả, coi như còn có chút ngắm nhìn người, lúc này cũng căn bản không còn dám xuất thủ. Sợ Lý Ngư còn có sức mạnh, lại cho bọn hắn một kích, hình tượng lại chuyển, siêu thần liên minh, trụ sở liên minh người, ngay tại lo nghĩ cùng đợi, cũng liền vào lúc này, mấy đạo cường hoành khí tức bỗng nhiên lóe lên mà tới. Trực tiếp giáng lâm tại lơ lửng đại lục phía trên, liên minh trưởng quan biến sắc. Chẳng lẽ bọn hắn trực tiếp giáng lâm rồi? Một nháy mắt, liên minh trưởng quan mặt không có chút máu, tràn ngập hoảng sợ, mà cùng lúc đó, Long Phi bọn người thân ảnh vừa vặn giáng lâm tại lơ lửng đại lục phía trên. Ta sát, cái này mẹ nó là anh hùng trò chơi đại lục. Xoa, xoa, xoa. Muốn hay không làm như vậy? Long Phi bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, nhìn trước mắt phiến thiên địa này, rung động trong lòng vô cùng, không sai, trước mắt một mảnh lơ lửng đại lục, chính là Long Phi chưa từng tiến vào Thiên Vũ đại lục trước đó liên minh huyền thoại thế giới, bất quá, đây là một mảnh trò chơi bối cảnh thế giới, có rất ít người chơi chú ý, nhưng Long Phi không giống, là một trò chơi người chơi, tự nhiên đối với mấy cái này chi tiết sẽ không bỏ qua, cũng chính bởi vì vậy, giờ phút này mới thật sự là chấn động vô cùng, hắn thậm chí có chỗ hoài nghi, trò chơi này bối cảnh thế giới, có phải thật vậy hay không tồn tại mà khai phát trò chơi người, chính là từ nơi này đi ra người. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng càng chờ mong. Ha ha, đã bối cảnh thế giới đều tại, như vậy, những cái này anh hùng, cũng có thể là đồng dạng tồn tại. Long Phi thầm nghĩ, chờ mong vô cùng. Đại nhân, ngươi đáng xem đỉnh, tự hồ còn có một mảnh không biết thế giới. Ngay tại giáng lâm. Chính lúc này, Phi Scarlet Whip ngẩng đầu nói, Long Phi ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên trên, không cần nhiều lời, cũng đã đoán được, đây chính là vân đỉnh phía trên tồn tại, vân đỉnh giáng lâm, liên minh nguy cơ, hắn này đến, cũng chính là vì vậy mà. Tới, đúng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ lơ lửng đại nhân phía trên xuất. Hiện, mắt lạnh nhìn Long Phi bọn người, gọi các ngươi là ai? Lạnh lùng vô cùng, tràn đầy địch ý phản phất, Long Phi bọn người xuất hiện, trực tiếp xúc động bọn hắn thần kinh. Nhạy cảm. Không cần bối rối, ngươi đi trực tiếp nói cho phiến đại lục này người dẫn. Đầu, ta là tới, trợ giúp các ngươi, vượt qua vân đỉnh nguy cơ. Long Phi từ tốn nói, người kia sững sờ, chợt trở nên càng là lạnh lùng, hãy trợ giúp chúng ta. Vân đỉnh nguy cơ. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Liên minh chúng ta vô cùng cường đại, nơi nào có cái gì nguy cơ? Mặc kệ các ngươi là ai, hiện tại các ngươi tốt nhất lùi lại từ đây, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trong hư không, người trong liên minh lạnh lùng nói. Ngươi cấp bậc quá thấp, có một số việc, không phải ngươi có thể biết đến. Tránh ra đi, đừng ép ta động thủ. Long Phi nói, cùng loại này cấp bậc người chăm chỉ, hoàn toàn không cần thiết. Động thủ, thật sự là làm càn. Làm ta liên minh chiến sĩ là ăn chay sao? Ma pháp nguyên tố, hỏa cầu. Người trong liên minh cũng là táo bạo, không đợi Long Phi động thủ, trực tiếp chủ động xuất thủ. Long Phi khẽ lắc đầu, lại lôi thần, ngươi lên. Một câu rơi, Long Phi bọn người không còn quan tâm nơi này, trực tiếp bước vào. Liên minh đại lục đã, không có cách nào thông qua bình thường đường tắt, đây cũng là chỉ có thể xông vào.